Tia sáng tinh anh phát ra rồi phản chiếu rơi vào bộ lụa trắng trên người Cận Tử Kỳ. Hiện ra thứ ánh sáng nhu hòa nhẹ nhàng bồng bềnh. Bên cạnh màn tre, một bóng người anh tuấn đang đứng. Tây trang thuần trắng ở dưới ánh đèn có vẻ chắc tuyệt bất phàm. Nhân viên đem một bó hoa cầm tay nhét vào trong tay Cận Tử Kỳ. Mập mờ cười một tiếng, còn hướng về phía người đàn ông đang đưa lưng với các cô hơi có vẻ cười khẽ nói. Cô dâu ra tới đây, người đàn ông nghe tiếng lập tức xoay người nhìn qua, ánh sáng sáng ngời đánh vào ngũ quan rõ ràng đẹp mắt của hắn. Cận Tử Kỳ nâng mắt lên vốn đang rũ xuống, nhưng sau khi thấy rõ mặt của hắn thì ngẩn ra, bởi vì đó cũng không phải là Tống Kỳ Diễn như trong dữ liệu của cô. Mà là người đã mấy ngày không gặp, Tần Viễn, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này đụng phải hắn. Tần Viễn hiển nhiên cũng chưa từng nghĩ đến xuất hiện ở trước mặt mình sẽ là Cận Tử Kỳ. Nhưng mà kinh ngạc đi qua, chân hắn cũng bất động vì giật sững mình. Hắn khẽ nhếch cằm, đón lấy ngọn đèn như đốt mắt, nhìn qua Cận Tử Kỳ đứng ở trên đài thử đồ vẻ mặt cũng kinh ngạc. Chiếc áo cưới trắng tinh kiểu quây ngực được chạm trổ hoa văn trong suốt kết hợp yếu tố phương Đông và phương Tây. Mặc ở trên người cô, càng tôn lên nét đẹp của cô gái Đông Phương đặc biệt xinh đẹp kín đáo của cô. Nàng cầm lấy một nhúm được mãn tinh bao vây hoa bách hợp. Khẽ khép lông mi, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Duy Mỹ phải giống như là sử thi giữa ca tụng Athen nữ thần. Cô đang cầm một bó hoa mãn tinh bao lấy hoa bách hợp. Hàng lông mi khẽ khép, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Duy Mỹ giống như nữ thần Aden luôn được ca ngợi trong thiên sử thi. Ách, dẫn đầu phát ra âm thanh đánh vỡ góc êm ái này chính là một nhân viên làm việc. Lúng túng đi tới bên cạnh Tần Viễn giải thích, Tần tiên sinh, ngại quá, Phương tiểu thư ở phòng thử quần áo bên cạnh. Cận Tử Kỳ nhất thời hiểu lý do Tần Viễn xuất hiện ở nơi này. Lập tức đối với hắn lịch sự mà khẽ gật đầu. Tần Viễn nhìn qua ánh mắt của cô thâm thúy mà nồng nặc. Bàn tay bên người lại không tự chủ được chậm rãi siết chặt. Thử xong chưa? Giọng nói trầm thấp của Tống Kỳ Diễn mang theo mong đợi từ một bên vang lên. Cận Tử Kỳ theo tiếng quay đầu, liền thấy được Tống Kỳ Diễn toàn thân lễ phục màu đen. Khóe miệng của hắn lộ vẻ cười. Sau đó rất nhanh cũng phát hiện Tần Viễn đứng ở dưới đài thử đồ dưới. Chẳng qua là không chờ hắn đi tới, màn tre bên cạnh vốn đóng chặt liào rào một tiếng bị nhân viên làm việc kéo ra. Dọi vào trong mắt mọi người chính là Phương Tình Vân đang mặc một bộ áo cưới màu đen. Thiết kế vừa vặn ôm sát người, chính xác là chiếc áo cưới nhỏ, để cho cô nhìn qua quyến rũ mà trang nhã. Phương Tình Vân dưới ánh đèn đôi mắt đẹp của cô vụt sáng. Cô thâm tình mà nhìn sang Tần Viễn. À Viễn, đẹp mắt không? Bốn người gặp nhau như vậy có chút gần giống với tình tiết trong phim thần tượng. Cầu huyết nhưng lại tràn đầy tính chất va chạm. Cận Tử Kỳ nhìn sang Phương Tình Vân mặc áo cưới màu đen độc đáo. Trong đầu cũng chỉ có một ý nghĩ. Không nghĩ tới, Tần Viễn thế nhưng chính là người yêu vợ như mạng. Richie, không khí trong phòng thử áo chẳng biết lúc nào càng trở nên quỷ dị như thế. Phương Tình Vân khẽ chuyển mắt thì cũng nhìn thấy Cận Tử Kỳ đang ở đối diện cũng mặc áo cưới. Mắt đẹp sáng lên, sau khi giật mình thì lịch thiệp gật đầu thăm hỏi. Thật là đúng dịp, Cận tiểu thư, Cận Tử Kỳ quay lại cười nhạt một tiếng. Ngay sau đó kéo chiếc áo cưới thật dài đi xuống đài. Mà bên kia Tống Kỳ Diễn thì thôi rất ăn ý mà đi tới. Nhẹ nhàng ôm chiếc eo nhỏ nhắn của cô. Đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước trên trán cô. Em sẽ là cô dâu đẹp nhất. Tống Kỳ Diễn vui vẻ không tiếc lời ca ngợi. Bên kia Phương Tình Vân cũng đã khoác lên tay Tần Viễn. Nhìn thấy đối tượng Cận Tử Kỳ kết hôn là Tống Kỳ Diễn. Cũng không như dự trù mà kinh ngạc. Chẳng qua là cười khẽ. Kỳ Diễn, không nghĩ tới thật sự là anh. Tống Kỳ Diễn nghe tiếng quay đầu. Ánh mắt xẹt qua Tần Viễn rồi nhìn về phía Phương Tình Vân. Nghe nói hai người muốn kết hôn. Chúc mừng, Phương Tình Vân cười nhận lấy lời chúc phúc. Đến lúc đó Kỳ Diễn anh cùng Cận tiểu thư sẽ đến tham gia chứ? Có thể sẽ khiến cho cô thất vọng. 15 tháng 12,